Thánh Vương, chương 284, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 284, giao dịch luyện hóa ngũ hành là một chuyện vô cùng khó khăn, phải tu luyện không biết bao nhiêu lâu mới có thể chuyển hóa chân khí ngũ hành thành tiên thia từ ngoại giới hấp thu tinh khí ngũ hành tinh thuần, nhưng cũng có tạp chất, số tạp chất này phải trải qua khí huyết sàng lọc, dung hợp với linh hồn, biến từng tia tinh khí hành luyện thành tiên thiên ngũ hành. Tinh khí ngũ hành càng thuần túy thì lực lượng càng mạnh, thành tựu tương lai càng lớn, nếu như không sàng lọc sạch sẽ, số tạp chất lưu lại sẽ khiến cho người tu luyện không thể đột phá tới cảnh giới ngũ hành biến. Cũng may khí huyết của Dương Kỳ có thể luyện hóa cả những vị thần sa ngã, việc luyện hóa tinh khí ngũ hành, cọ rửa tạp chất trong đó không quá khó khăn. Số tinh khí ngũ hành được truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ là được luyện hóa ngay lập tức, chân khí ngũ hành đã biến thành tiên thiên ngũ hành lóng lánh, mang theo ánh sáng không có chút nào tạp chất, biến thành các loại hình thái khác nhau. Có thể nói, nhân vật cảnh giới đại thánh cũng không thể luyện hóa ra được ngũ hành nguyên khí thuần khiết tới mức này. Số ngũ hành nguyên khí này kết hợp với chân khí chúa tể trở nên chân thực, các loại hình thái chân khí trở nên rõ ràng, trên minh thần chi mâu xuất hiện các loại hoa văn mang phong cách cổ xưa, ngoài ra còn có nhiều vết máu, đây là máu của thần linh sa ngã. Trong quá trình hấp thu tinh khí ngũ hành, minh thần chi mâu bắt đầu thực chất hóa, không còn là binh khí chân khí như trước, lúc này nó đã có hình thái của thái cổ trọng bảo. Một khi Dương Kỳ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, minh thần chi mâu sẽ mạnh hơn đại đế tháp hoàng kim đại giản, nó biến thành một pháp bảo khủng bố có thể giết thánh diệt tiên. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thiên sứ chi rực dài đến trăm dặm, nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian cũng nhiều hơn, ánh sáng của đôi cánh này kết hợp đã khiến cho số nguyên tố tinh linh kia biến thành thiên sứ. Số thiên sứ này có hai cánh, trên đỉnh đầu có một vòng sáng, bay xung quanh thiên sứ chi rực mà hát ngầm nga. Nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ, hát vang bài ca thần thánh, tiếng ca biển không gian xung quanh chuyển thành quốc gia thần thánh. Hơn nữa, trên thiên sứ chi dực còn lóng lánh ánh sáng năm màu, giống như có rồng lửa, rồng nước, rồng đất, rồng vàng, rồng xanh bay xung quanh. Đồng thời, bên trong thiên sứ chi dực còn có một vòng xoáy tinh không khổng lồ, sáng tối đan xen vào nhau biến thành một cái vũ trụ loại nhỏ. Cánh chim cực lớn này có thể che khuất một thành trì, một vùng đất, một quốc gia. Chỉ vỗ cánh một cái, lực lượng khủng bố từ trong hư không xuất hiện, đây quả thực giống như côn bằng. Đại Bàng Phật Tổ cười, dương cánh dài 9 vạn dặm, bay lên được 9 tầng trời. Lực lượng của đôi cánh này tỏa ra có thể khiến cho nhân vật cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8 không thể tới gần Dương Kỳ, hắn có thể ngao du trong cơn lốc không gian, thượng cổ đại thánh cũng không thể bắt được hắn. Đây cũng là cái vốn để hắn sống sót trong đại lục chấn đán. Cấp thái cổ trọng bảo hoàng kim đại giản, linh nguyên đạo tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm chuyện này. Chư thần chiến bào cũng có biến hóa, tay áo tung bay theo gió, tiêu sái lỗi lạc, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, vô số vòng sáng ẩn vào bên trong. Chiến bào này không khác gì quần áo bằng vải trên người hắn, đều được chế tác từ tinh khí ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa ngục dung lô còn biến hóa kinh khủng hơn, địa ngục chi môn, thần ma phong ân đều đã được ngưng luyện, có ánh sáng lấp lánh của pháp bảo. Mấy thứ này đều được rèn đúc lâu ngày, một khi ngũ hành đại thành, uy lực sẽ gấp bội, hơn nữa không gian trong cơ thể Dương Kỳ đều đã có khuynh hướng thực chất hóa. Lúc này hắn nghĩ tới hai từ trong điển tịch cổ xưa thường ghi chép. Tu chân, ở thời đại thái cổ hồng hoang, việc tu luyện khí không thể gọi là tu chân, đó là biến nguyên khí hư ảo thành vật chất thực sự, đắp nặn thần quốc, rèn quốc gia hư không. Tu luyện trong vòng 3 ngày 3 đêm, chân khí của Dương Kỳ đã được cô đọng, viên linh thạch thánh phẩm kia vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, năng lượng cường đại liên tục truyền xuống, khiến cho tốc độ sàng lọc tinh khí ngũ hành của hắn càng thêm nhanh chóng. Ở bên trong đại đế tháp, số máu thịt Atula còn lại toàn bộ bốc hơi, dung nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ, pháp tắc cảnh giới bán thánh bị hòa tan trở thành năng lượng cao cấp. Viên linh thạch thánh phẩm kia vỡ ra, bị chân khí cường đại công kích hóa thành năng lượng, khiến cho Dương Kỳ chìm đắm trong linh hỏa, sau đó chậm rãi thu vào trong cơ thể, vi hạt trong cơ thể hắn nổ bùm bùm, bắt đầu thức tỉnh. Những thanh âm vang vọng liên hồi, đã có 65 vạn vi hạt được thức tỉnh, tính ra một viên linh thạch thánh phẩm chỉ giúp hắn thức tượng, càng đi về phía sau đúng là càng khó khăn. Thêm 5 vạn viên cổ cử, linh thạch thánh phẩm, ta cần một lượng lớn linh thạch thánh phẩm. Dương Kỳ gầm lên một tiếng, ngửa mặt nhìn hoang lâu. Sau đó nhìn về phía đại trung ý nhan, hắn xuất hiện trong thành long thước, tiến vào đại hắn thu khí công, vung tay Dương Kỳ biến mất. Hột mảng hư không bị xé rách, thân hình đét toen, qua thời gian hoang lâu, lúc này trước đại hoang lâu đã có người đón tiếp, thấy Dương Kỳ tới người kia lập tức cung kính. Bằng hữu, ngài thật là người giữ chữ tín, mấy vị chủ sự của chúng ta hiện đang ở X-Chain lâu chờ ngài. Dương Kỳ gật đầu, đi lên bậc thang của Đại Hoang Lâu, hắn đi một mạch từ tầng trệt tới tầng cao nhất, ngẩng đầu sẽ thấy nó mất hút trong mây. Dương Kỳ đi vào một cái tĩnh thất, căn phòng thanh tĩnh, cực lớn, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi bên trong, tổng cộng có 5 người, toàn bộ đều là bán thánh. Tôn giả Hồng Mộc xếp thứ 2 trong đồ những người này, họ đang quan sát Dương Kỳ. Bằng hữu, 3 ngày, quả nhiên ngươi đã giữ lời mà tới, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tôn giả Thanh Mộc, vị này chính là Hoàng Mộc, vị này chính là Long Mộc, vị này chính là Thiên Mộc, đều là người chủ sự của Đại Hoang Lâu chúng ta, nhưng ở những phân đà khác, hôm nay họ tới đây chính là muốn thương lượng đại sự. Không biết bằng hữu có đem Atula bị phong ấn sống tới không, mang nó ra đi, chúng ta bắt đầu giao dịch. Cũng được, nhưng ta muốn xem linh thạch thánh phẩm của các ngươi trước. Dương Kỳ gật đầu, có một người bưng một cái đĩa lên, trên đó có 10 viên linh thạch thánh phẩm, mỗi một viên có ánh sáng lấp lánh. Dương Kỳ vung tay một cái, một con Atula xuất hiện kèm theo sát khí cường đại, ý niệm chiến tranh sát phạt khiến cho mấy vị tôn giả kia phải lui về phía sau một bước. Nó đã bị phong ấn, việc này chỉ có nhân vật đại thánh mới có thể làm được. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Nhưng mà chỉ có một con thôi à, vậy thì chỉ có thể đổi lấy một viên linh thạch thánh phẩm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đại tôn giả quan sát kỹ con Atula bị phong ấn kia, phát hiện phong ấn này vô cùng vững chắc huyền diệu, bọn họ cũng không dám giải khai phong ấn, con Atula này mà ra thì đúng là cái lầu của họ biến mất, kiếp nạn long trời nở đất cũng kéo tới. Ta còn có một con này, không biết các vị định đổi bao nhiêu? Dương Kỳ lại vung tay, con bán thánh Atula xuất hiện ở trước mặt, đám người kia lập tức bật dậy, vận chuyển khí công chống đối sát khí. Nguyên soái Atula cấp bậc bán thánh, Thanh Mộc tôn giả nắm chặt hai tay, dường như đang rất kích động. Đúng là bán thánh, không thể giả được, tôn giả Long Mộc nhìn tôn giả Thiên Mộc cường đại nhất, họ nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đây rõ ràng là bán thánh Atula, các vị có muốn kiểm nghiệm một chút hay không, nếu muốn ta sẽ mở phong ấn cho các người xem. Dương Kỳ chậm rãi nói, sau khi nói xong thì phong ấn cũng bắt đầu tan như băng tuyết gặp mặt trời. Khí tức từ địa ngục khiến cho trái tim của mấy người kia đập loạn nhịp, thiếu chút nữa thì chết vì đập quá nhanh, khí tức của Atula càng lúc càng cường đại, giống như sắp phá phong ấn mà ra. Đừng, tôn giả Hồng Mộc lập tức ngăn cản Dương Kỳ. Chúng ta đã biết đây là nguyên soái Atula cấp bậc bán thánh, không cần nghiệm chứng, nếu thả nó ra mấy người chúng ta sẽ không bắt lại được, không biết nó sẽ tạo thành kiếp nạn như thế nào, lúc đó lại mất công kinh động tới đại thánh. Vậy thì được rồi, Dương Kỳ vỗ tay, phong ấn lại khép lại, còn bán thánh Atula có thể đổi được bao nhiêu? Mọi người thấy Dương Kỳ hỏi thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó thương lượng một chút nói. 5 viên được không? Đây đã là cực hạn, cũng đã cân nhắc tới việc chúng ta muốn mời bằng hữu vào tổ chức lính đánh thuê. 5 viên thì 5 viên, hơn nữa cộng thêm Atula bất tử biến là 6 viên linh thạch thánh phẩm, hiện giờ chúng ta bắt đầu trao đổi đi. Dương Kỳ gật đầu, đôi bên hợp tác vui vẻ, bắt đầu trao đổi, 6 viên linh thạch thánh phẩm cứ như vậy rơi vào trong túi Dương Kỳ, hắn biết mình đã không thiếu năng lượng tu luyện. Bằng hữu, ngài thật sự là truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến. Bán thánh tôn giả Thiên Mộc cường đại nhất dò hỏi, sao vậy, Dương Kỳ nói với một giọng bình thản, không phải ta đang dò hỏi bí mật của ngài đâu, bán thánh tôn giả Thiên Mộc nói, nếu như bằng hữu thật sự là truyền kỳ biến thứ 3, vậy thì ngài đang tu luyện một loại công pháp cực kỳ cao thâm, hoặc là do thể chất đặc thù, hoặc tới từ vi diện cấp cao. Thế nhưng việc tấn chức của nàng vô cùng khó khăn, cao thủ truyền kỳ bình thường chỉ dùng linh thạch vương phẩm là được rồi, hữu lại phải dùng linh thạch thánh phẩm, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Bằng hữu muốn tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 4 là ngũ hành biến thì phải cần một lượng tinh khí ngũ hành khổng lồ, vừa vặn là bên chúng ta có tinh khí ngũ hành, đây là ngũ hành chi linh vô cùng thuần khiết, nếu như bằng hữu có hứng thú thì có thể trao đổi. Khi đó bằng web người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.